Chương 299, cái chào. Sáng sớm quả là một viện ngân bạch, nhưng Hồng Tảo Tuyệt không cảm thấy vui vẻ, nàng như cũ không có út. Ra ngoài ý liệu, Tạ Thượng mặc da dê dậy lúc ra cửa nhìn đến một viện bạch tuyết cùng không cùng hôm qua dường như cùng điều chó điên đồng dạng đầy sân buôn chạy. Hắn chỉ phân phó tiểu nha đầu Hoàng Ly nói, nhìn cho thật kỹ, đừng làm cho người đạp Tạ Thượng cùng nàng công công. Hồng Tảo chịu phục, không hổ là phụ tử, đều là như nhau bá đạo, viện này là bọn họ. Cái này Lao Thiên Lạc trong viện tuyết liền cũng chỉ bọn họ có thể đạp phòng hảo hạng tình an, nhìn đến chính viện trong đầy đất trắng. Nón, Hồng Tảo đùa Tạ Thượng, đại gia ngươi hôm nay không đi xuống đạp đạp sao? Tạ Thượng lắc đầu cười nói, hôm nay không được, ta nếu là đạp, cha ta liền thật sinh khí. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, thử hỏi, hôm qua không tính sinh khí? Tạ Thượng cười mà không nói, cho nên Hồng Tảo đến cùng cũng không hiểu biết nàng cha chồng hôm qua đến cùng có hay không sinh khí. Thình An khi nhìn đến Tạ Tử An trên chân da dê dày, Hồng Tảo lòng nói nàng dám đánh cuộc nàng công công hôm nay nhất định muốn đạp tuyết, chỉ không biết có phải hay không cùng hôm qua đồng dạng vẫn là Ngũ Phúc Viện cùng Thiên Hương Viện gặp họa. Cửa viện ngừng hai chiếc xe la. Nhìn Tạ Thượng theo phụ thân hắn thượng chiếc thứ nhất xe la, Hồng Tảo liền một người ngồi thứ hai chiếc xe. Ngũ Phúc Viện cho Lão Thái gia Thình An, Hồng Tảo cho nhìn đến Lão Thái gia trên chân cũng giống như vậy da dê dày, chưa phát giác thổ tảo. Cái này toàn gia tam đại người thật đúng là cùng nhau chỉnh chỉnh, một cái không rơi. Theo sau trở lại Minh Hà Viện Đông Sương phòng nghe Tạ Hữu Xuân báo cáo việc nhà. Xong, Hồng Tảo nghe được Vân Thị hỏi Tạ Hữu Xuân, Hữu Xuân, hôm qua lão gia nói thành trong thẩm thợ giày da dê giày làm vô cùng tốt, hỏi nhà chúng ta thợ giày có thể hay không làm, nếu có thể làm tiếp chút miên hài dép lê như vậy việc nhà kiểu dáng thì tốt hơn, lại chính là cái này da dê không giống da trâu nhan sắc tốt. Ngươi nhường thợ giày nhóm nghĩ một chút có thể hay không cho da dê nhiễm cái nhan sắc, cái này bản sắc da dê làm hài thật sự là khó coi quả nhiên. Nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được lòng nói, cái này người làm công tác văn hóa thẩm mỹ chính là không giống nhau, không cần nàng đề điểm, chính mình liền có thể nghĩ đến cho da dê nhuộm màu. Nàng càng muốn có song màu sắc rực rỡ chưa chính thời khắc, Tạ Thượng mới vừa mang theo một thân nổi lẩu vị ra đến so bình thường chậm chừng hơn nửa canh giờ. Hồng Tảo, vừa thấy mặt Tạ Thượng lập liền cười nói, ngươi lần trước nhường Hiển Vinh làm cái kia đồng nồi lẩu chân tâm không sai. Hôm nay cơm trưa ta cùng Thái Gia Gia, cha một bên thưởng tuyết một bên chính mình động thủ lẩu dê thật thú vị. Hồng Tảo vẫn không thể tin, đại gia, ngươi nói ngươi hôm nay liền nếm qua nồi lẩu? Hồng Tảo hủy khuất, đều không kêu ta ân. Tạ Thượng gật đầu nói, hôm nay Hiển Vinh lại đây bẩm báo nồi làm tốt thời điểm, vừa lúc bị cha nghe. Vì thế hiện khiến cho phòng bếp mảnh thịt dê, sao hạt vừng ngao tương làm chám liệu ăn thử một hồi, kết quả không nghĩ đến lửa này nồi cực kỳ thích hợp làm ngày đông tiểu tụ yến hội. Chỉ tiếc hôm nay ăn được vội vàng, món ăn cùng gia vị chuẩn bị có nhiều không đủ, mà ngày cũng không tuyết rơi, cái này ý cảnh cuối cùng kém chút. Cho nên cha nói chờ ngày mai chạm vạng lại xuống tuyết thời điểm, hán, Thái Gia Gia, còn có ta, ba người chúng ta cùng nhau nữa đối bay đầy trời tuyết ngâm thơ ăn lẩu. Đó mới gọi thú vị. Hồng Tảo lại không mang theo nàng nàng chán ghét kiếp này nam nữ khác biệt tịch vòng vòng con mắt. Hồng Tảo hỏi, đại gia, lửa kia nồi đâu? Chỉ cần có nồi, Hồng Tảo thầm nghĩ, nàng liền có thể chính mình ăn. Nàng dù sao sẽ không làm thơ, hạ không dưới tuyết đều không quan trọng, vừa lúc cùng Tạ Thượng bọn họ rời di, ngược lại là tiện nghi nồi phúc thúc lấy đi tìm người lại nhiều làm mấy cái đi, xem ra hôm nay là ăn không được. Hồng Tảo trong lòng thất vọng, nghĩ một chút lại quan tâm hỏi, muốn nhiều làm mấy cái á? Tạ Thượng sáng tỏ cười nói, yên tâm đi, sẽ có phần của ngươi. Như thế, Hồng Tảo mới vừa mà thôi 14 tháng 11 sớm, Tạ Thượng đi phòng hảo hạng thỉnh an trước đối viện trong tuần hai. Ngày tuyết liền là một trận loạn đạp, sau đó lại nói cho Hồng Tảo nói, hôm nay cơm tối không cần chờ ta, ta tất là muốn lưu tại Ngũ Phúc Viện ăn lẩu. Nghe vậy Hồng Tảo ghen tị được ánh mắt đều đỏ, hôm nay lại là nàng không chỉ không coi út, còn chưa có nồi lẩu một ngày, quả nhiên nam nhân đáng tin, heo mẹ có thể lên cây vô luận đút vẫn là nồi lẩu, nguyên đều là của nàng chủ ý, kết quả Tạ Thượng vật tới tay sau lại đều chỉ lo chính mình hưởng thụ, hoàn toàn nhớ không nổi nàng cần. Hồng Tảo cảm thấy nàng không có cách nào khác cùng Tạ Thượng cùng nhau vui vẻ chơi đùa, sau này nàng vẫn là muốn tự lập tự cường, bản thân phấn đấu cơm trưa sau tự cường. Hồng Tảo quyết định làm chút nướng thịt dê đến lấy an ủi chính mình bị thương tâm linh. Hiện Hồng Tảo thông qua bản thảo cương mục biết kiếp này có hạt tiêu, bất quá nhiều là dược dùng, cũng không dùng làm gia vị. Hồng Tảo đã xử trương ất đi hiệu thuốc bắc mua một hai hạt tiêu ra đến xay thành bột thu tại bình sứ nhỏ trong. Bất quá bởi vì Vân Thị có thai nguyên nhân Hồng Tảo cũng không tính phạm hủy kiêng kỵ loạn dùng hương liệu dù sao nàng kiếp trước kiến thức nhiều, biết lao Bắc Kinh trả tử nướng thịt liền chỉ dùng xì dầu, giấm chua, dầu vừng, đường, gừng mạt, rượu gia vị, nước mắm, cây hành ti cùng rau thơm, sau này ớt đều là cận hiện đại mới tăng thêm. Tạ ra phòng bếp không có nước mắm, bất quá cái này khó không đến Hồng Tảo, nàng có vạn năng canh loãng đến làm thay thế. Nhường phòng bếp người mảnh tốt thịt dê, sau đó lại lấy gia vị yêm tốt, Hồng Tảo mới vừa muốn nướng thịt dụng cụ. Kiếp trước trả tử là lấy thiết điều đinh thành có thể lậu dầu tròn thiết bàn. Hồng Tảo nhất thời này ra ý muốn ăn nướng thịt, yêu cầu từ sẽ không cao. Nàng suy nghĩ phòng bếp làm bánh rán hành cái chảo ngoại trừ không thể để lộ dầu ngoài mặt khác đều cùng trả tử không sai biệt lắm, liền quyết định dùng cái này dù sao tấm sắt nướng thịt, Hồng Tảo thầm nghĩ. Mùi vị đó cũng là vô cùng tốt cái chảo có chút lớn, Hồng Tảo không thể không bỏ qua muốn một cái đỏ bùn tiểu hỏa lò đặt vào trên bàn từ nướng từ ăn ý nghĩ. Hồng Tảo liền thấp bé bếp lò dựng lên cái chảo, sau đó có chút cố sức lấy chiên bánh tiêu đũa dài từ gấp lên yếm tốt mỏng miếng thịt vớt phẳng phóng tới đốt nóng trong chảo. Mập gầy giao nhau mà không gân cựu xương sườn thịt trung thịt mỡ vừa chạm vào đến chảo nóng lập liền tư tư rung động co rút lại thành dầu. Mà nóng bỏng dầu gặp được gia vị trong hơi nước liền cùng đầu đường vô tình gặp được oan gia đồng dạng bùn bùn cãi nhau nhảy nhượng đứng lên, tản mát ra thèm người nướng thịt hương. Nhất khí phủ kín nhất cái chảo thịt dê, sau đó lại cuốn thịt mặt, Hồng Tảo phương đổi xong sạch sẽ chiếc đũa gấp lên đã nướng thành thiện nâu thịt dê. Hương Hồng Tảo vừa ăn vừa đặt vào trong lòng cô, so nổi lẩu lẩu dê hương cùng lúc trước nấu ăn khi lướt qua liền ngưng khác biệt. Hồng Tảo làm ăn nhất cái chảo nướng thịt dê qua chân thịt nghiện mới vừa buông đũa. Trải qua tỏi hương xương giáo hấn, Hồng Tảo quyết định sau này mặc kệ làm cái gì đều trước chuẩn chính mình ăn chân lại nói, như thế nàng bà cho dù lại có cái gì ý kiến, nàng tốt xấu đều trước một phen đã nghiện. Buông đũa, Hồng Tảo mới vừa nói cho trước ất, hôm nay chậm, ngày mai tuyết ngừng ngươi đi thành trong cửa hàng rèn đính ngụm tiểu chút đỏ bùn bếp lò có thể sử dụng cái chảo đến về phần trả tử. Nàng rất có thể lưu lại sang năm làm tiếp. Như thế tiến hành theo chất lượng, mới vừa không làm người nghi hoặc không thì nàng vừa lấy cái chảo nướng thịt, xoay người lại làm ra một cái khác lúc trước không có nổi đến nhưng là kỳ quái chạm vạng thời điểm, ngay quả nhiên phiêu khởi tuyết. Hồng Tảo phòng bếp đi ra sau này gặp Vân Thị. Nương, Hồng Tảo cười nói, hôm qua đại gia liền nói hôm nay muốn cùng cha cùng nhau lưu lao thái gia ở ăn lẩu dê không trở lại cơm tối. Tức phụ rảnh rỗi liền nướng chút thịt dê đưa tới cho nương nếm thử. Vân Thị hôm qua nghe Tạ Tử An nói qua lẩu dê sự tình, ngược lại là không nghi ngờ có nó, chỉ cười nói, thượng nhi tức phụ, ngươi có tâm. Như thế ta liền nếm thử nếm một miếng thịt, Vân Thị gật đầu nói, ân, cái này nướng thịt dê ăn ngược lại là so việc nhà xào thịt dê hương bất quá. Vân Thị chưa nói đưa cái này nướng thịt dê đưa đi ngũ phúc viện, Hồng Tảo liền cũng giả không biết nói. 20 tháng 11 là Tạ Tử An sinh nhật. 15 ngày này buổi chiều Tạ Thượng cùng Hồng Tảo thương nghị đưa cái gì cho Tạ Tử An khánh sinh. Hồng Tảo cười nói, đại gia, chúng ta lúc trước làm nồi lẩu nguyên là kiện vô cùng tốt lễ vật, chỉ tiếc cha hiện đã nếm qua mấy lần, đã không tốt lại đưa nghe vậy. Tạ Thượng lắc đầu nói, Hồng Tảo, lửa này nồi làm lễ mặc dù tốt, nhưng kể từ đó, lại là muốn bỏ lỡ phía trước hai trận tuyết, nhưng là đáng tiếc ta. Cha còn có lao thái gia thì hứng Hồng Tảo. Tạ Thượng tiếp tục nói, so với hứng thú mà phát, nồi lẩu có làm hay không thọ lễ bắt được cái gì trọng yếu cho nên chuyện này không có gì tốt ảo. Nào Hồng Tảo, ngươi ngược lại là nhanh chóng giúp ta lại nghĩ đồng dạng mới lạ lễ mới tốt không có việc gì. Hồng Tảo hoán thầm, ngươi thế nào không chính mình nghĩ hứng thú là ngươi hứng thú, hiện lại muốn ta tới cho ngươi quyết định. Mỹ được ngươi Hồng Tảo thật không nghĩ lý Tạ Thượng cái này tiểu bạch mắt như sói. Nhưng làm sao người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chỉ phải cầm ra mới làm cái chảo. Đại gia, ngươi nhìn cái này được không đây là, Tạ Thượng nhìn chăm chú nhìn một hồi lâu mới vừa hỏi nói, cái gì cái chảo? Tạ Thượng kinh ngạc, lại là nồi cái này nồi dùng làm gì Hồng Tảo, nướng thịt. Tạ Thượng nghi hoặc, nướng thịt không phải đều là dùng thiết dĩa ăn sao Hồng Tảo hỏi lại. Đại gia, cái này cái chảo như không chút đặc biệt. Lại như thế nào có thể lấy đến làm lễ đâu Hồng Tảo nói được quá có đạo lý, Tạ Thượng vô lực phản bác, cũng chỉ có thể hỏi, điều này sao nướng Hồng Tảo nói, thịt này cũng không thể ở trong phòng nướng, khói dầu quá lớn, chúng ta phải lấy đến ngoài phòng đi. Viện trong trước dưới hành lang thả một trương tiểu bàn vuông, trên bàn thả tiểu đỏ lô, trên bếp lò lại thả cái chảo hồng tảo như vậy cho tạ thượng nhất biểu thị. Tạ thượng lập liền cười nói, thú vị ta lớn như vậy đều còn chưa nướng qua thịt đâu, ngươi để cho ta tới thử xem. Hồng tảo theo lời đem trong tay chiếc đũa giao cho tạ thượng. Sau đó tạ thượng liền nướng á nướng đem mình cho nướng no rồi, ăn no trễ cơm liền một bát cháo đều không thể uống xong. Nhìn đến luôn luôn khẩu vị rất tốt nhi tử cơm tối mới uống nửa bát cháo, Vân Thị có chút lo lắng. Thượng nhi, Vân Thị quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy không khẩu vị sao cơm tối mới ăn như thế một chút. Nương, tạ thượng cười nói, ta chạm vạng mới nếm qua đồ vật, cho nên hiện tại không đói bụng. Ngươi đây là trước bữa ăn ăn bao nhiêu tiểu thực ăn được cơm đều không muốn ăn. Vân Thị miệng oán giận nhi tử, ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía Hồng Tảo. Hồng Tảo thấy thế có chút trột dạ rụt cổ, nghĩ lại liền làm ra ta rất ngoan, ta trước bữa ăn liền chưa ăn tiểu thực ngoan bảo bảo dáng vẻ cho mình kẹp một khối lớn thịt kho tàu thịt dê. Vân Thị tạ thượng chớp mắt không tiếp lời của mẹ hắn cha. Hắn chỉ mong tạ tử an cười nói, cha, 20 ngày đó. Ta thỉnh ngài cùng nương ăn cơm chiều A vẫn luôn vùi đầu ăn cơm. Tạ tử an cuối cùng ngẩng đầu lên, ngươi thỉnh nhân tạ thượng kiêu ngạo đáp, ngày đó, ta cùng ngài con dâu cùng nhau làm một bàn bàn tiệc cho ngài cùng nương ăn cái gì. Hồng Tảo lòng nói, không phải nói hay lắm đưa cái chảo sao như thế nào đột nhiên biến thành làm một bàn bàn tiệc. Hôm nay mới nhận thức cái chảo tạ thượng sẽ làm bàn tiệc đánh chết nàng, nàng cũng không thể tin cho. Nên chuyện này, cuối cùng vẫn là được dừng ở trên đầu nàng tạ thượng. Hồng Tảo tức giận đến cắn răng, thật đúng là cái hố. Tạ Tử An nghe vậy ngược lại là có chút cao hứng, gật đầu nói, đi, ta đây cùng ngươi nương nhưng liền chờ ban đêm trở về phòng. Hồng Tảo hỏi tạ thượng, đại gia, ngươi cũng không phải là muốn lấy cái này cái chảo làm một bàn nướng tịch đi không được sao. Tạ thượng ngây thơ hỏi, chúng ta lúc trước ăn lẩu không phải đều là bày một bàn đồ ăn, muốn ăn cái gì liền hướng trong nồi. Thả cái gì sao cái này nướng thịt còn không phải đồng dạng cái này có thể đồng dạng sao. Hồng Tảo nói, nồi lẩu thanh đạm, nướng thịt đầy mỡ, mà nương có thai, không nhất định nuốt trôi một bàn nướng thịt. Người kia xử lý tạ thượng do dự nói, nếu không, Hồng Tảo ngươi lại chuẩn bị chút nương thích ăn đồ ăn. Ta liền chuyên môn cho cha nướng thịt ván đã đóng thuyền. Hồng Tảo đã lười biếng lại phun tao tạ thượng, trong lòng liền chỉ nghĩ đến nàng bà gần đây ẩm thực yêu thích. Kiếp này nam tôn nữ ti. Sự tình tuy là tạ thượng ôm, nhưng nếu tiệc rượu xử lý không tốt, liền là, mà chỉ là của nàng sai lầm. Cho nên cho dù chỉ vì chính nàng, nàng cũng phải đem nàng cha chồng bàn này thọ yến cho làm tốt.